Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 27 của bộ truyện Khai Quang Mật Sử. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tuy bề ngoài xấu xí, nhưng chính vẻ ngoài cứng cáp mạnh mẽ đấy lại đóng vai trò như một lớp vỏ bảo vệ tinh chất của nhân sâm. Nếu không có cái vỏ xấu xí này, công dụng và tinh hoa của nhân sâm đã cạn kiệt. Cho nên, loại nhân sâm này không cần phải bọc kín cũng có thể tự bảo vệ mình. Dương Đồng liếc tôi một cái, khinh thường nói. Nói bậy, vừa mới nói mày là đồ con lợn, mày đã thở hổn hển rồi. Mắt thường của mày có thể nhìn ra năm tuổi của nhân sâm sao? Mày tưởng mày là thần tiên chắc? Dương Thành Công cũng không nhịn được mà nói. Trương Sơn Thành, mắt thường làm sao có thể phát hiện năm tuổi của nhân sâm được? Cậu đừng có bao hoa khoác lác nữa. Nhiều người đứng quanh xem, nghĩ rằng tôi nói nhảm nhí và không hề tin tôi. Tôi không hề tức giận, tự tin cười nói. Tôi có thể nhìn ra được. Giáo sư Dương, Dương Đông, hai người nói nhân sâm của nhà họ Lưu có vấn đề, nói nó là giả. Vậy hai người có dám đánh cược với tôi hay không? Dương Đông đột nhiên nổi hứng, nói. Tao cược với mày. Trương Sơn Thành, nếu đây không phải là nhân sâm 1.600 năm tuổi thì sao? Theo như ta biết, mày chỉ là một thằng khô rách áo ôm mà thôi. Đánh cược tiền với mày dường như không có ý nghĩa gì thì phải. Không ai ngăn cản tôi và Dương Đông tranh luận. Đương nhiên, người nhà họ Dương sẽ không ngăn cản mà cứ để chúng tôi làm ầm lên. Đến lúc đó, nếu nhân sâm không phải thật sẽ khiến nhà họ Lưu mất hết mặt mũi, còn tôi là đồng phạm. Người nhà họ Lưu không ngăn cản bởi vì Lưu Thiền đã nói thầm điều gì đó vào tai chủ tịch thị trấn. Ông ta rất sừng sốt. Sau đó vẻ mặt có phần u ám. Viện trưởng Lưu biết khả năng của tôi như thế nào nên cũng không nói. Bà cụ và ông cụ chỉ yên lặng theo dõi tình hình, cả hai đều không lên tiếng. Đám người Âu Dương Bác, Anh Đào cũng vây quanh hóng chuyện, họ không nói gì. Đương nhiên, nếu tình hình mất kiểm soát, nếu tôi và nhà họ Lưu không thể kiểm soát được toàn bộ tình hình, bọn họ nhất định sẽ đứng ra nói đỡ cho tôi và nhà họ Lưu. Tôi suy nghĩ một chút rồi nói. Thế này đi, Dương Đông, nếu anh đã không có hứng thú với tiền bạc, vậy chúng ta sẽ đánh cược thứ gì đó kích thích một chút. Dương Đông tò mò hỏi. Mày muốn cược gì? Tôi cười nói. Dương Đông, nếu cây sâm này thật sự đã 1.600 năm, thì lễ đính hôn của anh với Lưu Thiến sẽ bị hủy bỏ. Hơn nữa, anh phải đồng ý, không bao giờ quấy rầy Lưu Thiến nữa. Đương nhiên, nếu tôi thua, anh muốn làm gì cũng được. Tôi cố tình khiêu khích Dương Đông, để dẫn phán cược vào lễ đính hôn của hai người. Ngay khi tôi vừa dứt lời, nhiều người đã nhìn tôi một cách kỳ lạ. Chủ tịch thị trấn cau mày, ánh mắt vô cùng phức tạp. Lưu Thiến nhìn tôi với vẻ biết ơn, sắc mặt của bà cụ hơi mất tự nhiên. Bà không ngờ rằng tôi lại lấy chuyện này ra cá cược. Khi nghe đến đây, sắc mặt Dương Đồng đột nhiên thay đổi. Trương Sơn Thành, mày là cái gì? Mày dựa vào đâu mà dám lôi chuyện này ra cá cược? Tôi nhàn nhạt nói. Lần trước tôi đã đánh cho anh một trận mà anh vẫn không hiểu sao. Tôi thích Lưu Thiến, Lưu Thiến là người phụ nữ của Trương Sơn Thành. Anh muốn đính hôn với người phụ nữ của tôi ư? Anh nghĩ tôi sẽ cho anh cơ hội này sao? Ngay khi tôi dứt lời, toàn bộ hội trường đều hết sức kinh hãi. Những lời này của tôi đã chứng minh Dương Đông bị cắm sừng. Mọi người đều đã biết Dương Đông và Lưu Thiến là một cặp. Ngoài tiệc chúc thọ ra thì những khách mời hôm nay cũng sẽ tham dự lễ đính hôn của Lưu Thiến và Dương Đông. Không ai ngờ được rằng giữa đường lại xuất hiện một thằng như tôi. Bầu không khí đột nhiên rất căng thẳng và cực kỳ ngột ngạt. Chủ tịch thị trấn tức giận nói. Trương Sơn Thành, cậu đang nói gì? Dương Quang cũng nói. Trương Sơn Thành, ăn có thể ăn nhầm, nhưng lời nói thì không thể nói tùy tiện. Cậu chỉ là một bác sĩ ở một thôn nhỏ, sao có thể xứng với con gái của chủ tịch thị trấn? Tôi vẫn không tức giận vì tôi đã kiểm soát được tình hình. Mọi thứ đang diễn ra đúng theo kế hoạch của tôi. Tôi bình tĩnh cười nói. Giáo sư Dương, Dương Đông, tôi chỉ hỏi hai người một câu thôi. Hai người có dám đánh cược không? Nếu vụ cá cược này có thể tách Dương Đông và Lưu Thiến ra thì chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều. Nếu không, lát nữa tôi vẫn làm theo kế hoạch, đó là tôi sẽ cướp hôn, gây náo loạn một trận. Ông cụ không nhịn được, đột nhiên hét lớn. Đủ rồi! Hôm nay là lễ mừng thọ của tôi và em gái tôi. Các người gây náo loạn như vậy còn ra thể thống gì nữa? Hôn nhân là chuyện cả đời, sao có thể lấy ra để cá cược như một trò chơi của trẻ con như vậy? Còn cậu nữa, Trương Sơn Thành, một đứa trẻ vắt mũi chưa sạch thì đừng có ở đây huênh hoang nữa, không có chút phép tắc nào cả. Nếu cậu vẫn còn gây náo loạn, mời ra khỏi nhà họ Dương chúng tôi. Ông dám nói tôi vắt mũi chưa sạch sao? Ông già chết tiệt, ông muốn chết sao? Rõ ràng là nhà họ Dương muốn tôi và Dương Đông cá cược, nhưng sau khi nghe nội dung thỏa thuận đánh cược từ miệng tôi, bọn họ lại sợ hãi. Họ lo lắng tôi sẽ gây ra chuyện gì đó. Hôm nay đã đủ rắc rối rồi. Đương nhiên, người nhà họ Dương biết tôi không hề đơn giản. Bọn họ đã từng sai người giết tôi, nhưng vẫn không trừ khử được tôi. Vì vậy, ông cụ mới tức giận ngăn cản vụ cá cược này. Tôi đang định phản bác thì bà cụ đột nhiên tiến tới, đứng trước mặt tôi, nói: "Được rồi, mọi người đừng cãi vã nữa, tôi đang đau đầu. Sơn Thành, cháu đến ngồi cạnh bà đi." Bà nắm tay tôi rồi kéo tôi tới ngồi bên cạnh Lưu Thiến. Dương Thành Công nói: "Được rồi, hiện tại tôi sẽ giám định nhân sâm nghìn năm của nhà họ Lưu. Mọi người hãy quan sát kỹ." Nhiều người xúm lại xem kết quả giám định, nhưng bà cụ không qua đó xem. Bà nói vào tai tôi: "Sơn Thành, bà biết cháu lo lắng cho Lưu Thiến, nhưng chuyện hôm nay cháu không nên can thiệp và cũng đừng để bản thân lún sâu vào chuyện này. Về chuyện của Lưu Thiến và Dương Đồng, bà sẽ ra mặt giải quyết." Bà cụ không hề biết đây là kế hoạch của tôi. Bà cụ lo lắng tôi sẽ hoàn toàn đắc tội với nhà họ Dương. Bà ấy không muốn tôi bị cuốn vào chuyện này. Tôi gái sát miệng vào tai bà cụ, tự tin cười nói: "Bà nội đừng lo, cháu có cách của riêng mình. Chuyện này hãy cứ giao cho cháu. Cháu sẽ để cho nhà họ Dương thua không còn mảnh giáp." Sắp có kịch hay rồi. Nghe tôi nói thế, bà cụ khẽ giật mình. Ngay khi tôi vừa dứt lời, giọng nói tràn ngập sự kinh hãi của Dương Thành Công vang lên từ phía sau. "Không thể nào, không thể nào, hoàn toàn không thể." Dương Thành Công liên tục phủ nhận, cảm xúc của ông ta không ổn định, cảm thấy không thể tin nổi. Người nhà họ Dương mặt mày tái nhợt như gặp quỷ, một vị khách hét lên: "Trời ơi, con số trên đó là 1643. Trời ạ, thật sự là nhân sâm ngàn năm, là vua của nhân. Hơn 1600 năm. Mọi người khi nghe đến con số này đều sừng sốt, trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Tôi nở một nụ cười thần bí với bà cụ lập tức hiểu ra. "Sơn Thành, cháu..." Tôi vừa nói rồi, nhân sâm này 1600 năm tuổi thì không ai tin, giờ có kết quả giám định rồi đó. Khắp nơi đều là tiếng trầm trồ kinh ngạc, người nhà họ Dương đều lo lắng, không ai dám tin. Dương Quang quát: "Chú ba, có phải cái máy này của chú có vấn đề rồi không?" Dương Thành cũng hoảng sợ nói: "Chú ba, chú phải kiểm tra lại, nhất định có vấn đề." Mọi người xung quanh bàn tán xôn xao. Hôm nay nhìn thấy hai cây nhân sâm nghìn năm tuổi mà gần như đã tuyệt chủng. Điều này cứ như một giấc mơ. Tôi nắm tay bà cụ bước tới, dõng dạc nói: "Các ông có thử lại 10 lần hay 100 lần thì kết quả cũng đều như vậy mà thôi. Tôi đã nói nhân sâm này 1600 năm tuổi, các người lại không tin." Lúc này, ánh mắt của mọi người nhìn tôi đều thay đổi. Trong ánh mắt của họ chứa đựng sự khó tin và không thể hiểu nổi. Chủ tịch thị trấn và viện trưởng Lưu đã kinh ngạc đến ngây người từ lâu. Họ chưa từng nghĩ tới kết quả sẽ như vậy. Họ đang chờ có kết quả giám định là hàng giả thì họ sẽ biện minh rằng mình bị lừa mua phải hàng giả. Họ hoàn toàn không thể ngờ được nhân sâm đó lại là hàng thật. Lần này, người nhà họ Dương lại bị mất mặt, còn mất mặt một cách triệt để. Nếu màn cá cược vừa nãy của tôi và Dương Đông mà thành công, thì e là hôn ước của bọn họ chỉ có thể hủy bỏ. Nét mặt của Dương Đông và Dương Quang vô cùng đáng sợ. Hết lần này đến lần khác nhìn sang chỗ tôi. Chắc chắn bọn họ đã nghi ngờ chuyện này có liên quan đến tôi. Vừa nãy bọn họ hùng hổ hăm dọa, liên tục yêu cầu kiểm tra nhân sâm của nhà họ Lưu. Bọn họ vừa muốn khiến cho nhà họ Lưu xấu hổ, vừa muốn hạ bệ uy thế của nhà họ Lưu. Nhưng lần này, bọn chúng đã tự bê đá đập chân mình. Sớm biết vậy, thì ngay lúc bà cụ bảo chủ tịch thị trấn nhận lấy nhân sâm, bọn họ nên giữ im lặng. Như vậy thì sẽ không có chuyện gì hết. Bọn họ đã hối hận xanh cả ruột rồi. Nhưng trên đời này, làm gì có thuốc hối hận đâu. Chủ tịch thị trấn nở mày nở mặt nói: "Cụ nhân sâm này là do người anh em của tôi tốn rất nhiều thời gian mới tìm được. Tôi cũng không biết tuổi thọ bao nhiêu. Thật sự không ngờ lần này chúng tôi lại có được của quý là loại hơn 1.600 năm. Viện trưởng Lưu cũng cười nói. Anh Dương, tôi bảo này, nhân sâm của bọn anh chỉ là loại hơn 900 năm tuổi, không thể nào so sánh với nhân sâm của chúng tôi được đâu. Người nhà họ Dương không thể đỡ lời người nhà họ Lưu. Lúc này tôi mới lên tiếng. Theo phán đoán của tôi, nhân sâm nhà họ Lưu mới là vua nhân sâm núi Trường Bạch thật sự. Còn cái của nhà họ Dương quả đúng là nhân sâm nghìn năm tuổi, nhưng chắc chắn không phải nhân sâm núi Trường Bạch. Nhân sâm này được sản xuất ở nước ngoài. Dương Thành Công đột nhiên nổi giận, nói. Trương Sơn Thành, cậu đừng có mà nói linh tinh ở đây. Nhân sâm của chúng tôi là nhân sâm núi Trường Bạch thật, chỉ là không nhiều năm bằng của nhà họ Lưu mà thôi. Tôi không giải thích gì cả, chỉ cười nói. Cứ cho là tôi nhìn nhầm rồi đi, tôi lười giải thích lắm. Ha ha ha ha. Cậu... Dương Thành Công tức giận. Vừa rồi, tôi vừa nhìn nhân sâm nhà họ Lưu đã đoán ra độ tuổi hoàn toàn chính xác với kết quả kiểm tra. Bây giờ tôi nói nhân sâm nhà họ Dương không phải là nhân sâm núi Trường Bạch thì chắc chắn mọi người đều tin. Bầu không khí càng lúc càng đè nén, càng lúc càng căng thẳng. Nhà họ Dương vốn dĩ muốn nhân cơ hội này để thắng một ván, nhưng vẫn thua thê thảm. Hôm nay, từ lúc lễ mừng thọ bắt đầu, từ lúc những nhân vật tài to mặt lớn thật sự xuất hiện, người nhà họ Dương chưa từng giành chiến thắng, không thắng được một ván nào cả. Mọi người đang nhập tiệc trong bầu không khí hết sức xấu hổ. Lúc này, ông cụ bỗng nhiên nói. Tiệc mừng thọ của hai ông bà già chúng tôi hôm nay đến đây là kết thúc. Tiếp theo, tôi sẽ tuyên bố một chuyện cực kỳ quan trọng, cũng chính là việc đính hôn giữa cháu trai tôi, Dương Đồng, và cháu gái của em gái tôi, Lưu Thiến. Hai nhà so đi đấu lại khiến sự việc đã rối loạn ra như này rồi, mà hiện tại trong lúc căng thẳng này tuyên bố đính hôn khiến cho bầu không khí bữa tiệc càng thêm đè nén. Dưới sân khấu chỉ có lác đác vài tiếng vỗ tay, dường như tâm trạng của các vị khách cũng bị làm cho lên xuống thất thường, không thể vui nổi nữa. Cục diện bây giờ là điều mà không ai ngờ tới, vốn chỉ là một lễ mừng thọ bình thường, sau đó sẽ tổ chức lễ đính hôn trong bầu không khí vui vẻ. Giờ thành ra như này, người nhà họ Dương ai ai cũng cảm thấy cực kỳ ấm ức cùng không cam lòng, thậm chí còn vô cùng tức giận. Bọn họ còn phải nhịn cơn tức trong lòng, giả vờ mỉm cười vui vẻ tuyên bố lễ đính hôn. Lễ đính hôn do ông cụ đích thân chủ trì, ông cụ nói. Sau đây, xin mời Dương Đông và Lưu Thiến lên sân khấu. Nhà họ Dương chỉ muốn mau chóng hoàn thành lễ đính hôn rồi nhanh nhanh kết thúc buổi tiệc. Dương Đông rời khỏi chỗ ngồi và đi lên sân khấu. Hai người phụ nữ xinh đẹp chơi violon ở lối đi, giai điệu tuyệt đẹp vang vọng khắp không gian. Lưu Thiến gửi cho bà cụ ánh mắt cầu xin giúp đỡ. Lưu Thiến đương nhiên không muốn đính hôn với Dương Đông và bà cụ lại càng không đồng ý. Đúng lúc bà cụ đang muốn nói gì đó thì tôi lắc đầu với bà. Chuyện này nên để tôi ra mặt thì thích hợp hơn. Tôi từng nói với Lưu Thiến rằng tôi sẽ cướp hôn. Tuy là nói đùa, nhưng chuyện đã đến nước này. Dù sao thì tôi từ lâu đã đắc tội với nhà họ Dương. Người nhà họ Dương cũng muốn giết tôi. Vậy thì chi bằng chơi lớn một chút. Tôi đứng dậy liếc nhìn mọi người rồi bình tĩnh nói. Tôi phản đối Lưu Thiến đính hôn với Dương Đông. Tuy giọng tôi không lớn nhưng đã lan tỏa đến từng ngõ ngách khiến cả nghệ sĩ đang kéo đàn violon cũng phải sững sờ và dừng lại. Tất cả mọi người đều choáng váng. Mày nói cái gì? Dương Đông tức giận nhìn tôi, khóe miệng giật giật. Mày có gan thì nói lại lần nữa. Tôi cười nhạt nói. Sao? Tai anh có vấn đề à? Tôi nói. Tôi phản đối anh và Lưu Thiến kết hôn. Lưu Thiến là người phụ nữ của Trương Sơn Thành tôi. Lần này, giọng của tôi rất lớn. Vẻ mặt của tất cả mọi người đều cứng đờ. Tôi quá thẳng thắn đến mức khiến tất cả mọi người không thể phản ứng lại. Sau một hồi im lặng ngắn ngủi, Dương Quang đập bàn đứng dậy, vô cùng tức giận, nói. Hỗn láo! Trương Sơn Thành, cậu đúng là ăn gan hùm gan báo thật rồi. Tôi nhìn chằm chằm Dương Quang. Tôi không hề sợ ông ta một chút nào. Lưu Thiến là người phụ nữ của tôi. Trước đây tôi đã từng nói rồi. Chỉ cần có Trương Sơn Thành tôi ở đây, thì hôm nay lễ đính hôn của các ông sẽ không thể tiến hành được. Người nhà họ Dương, mặt ai nấy đều tràn đầy vẻ u ám và tức giận. Các khách mời có mặt cũng vô cùng sửng sốt, hoàn toàn không ngờ tôi sẽ công khai ngăn cản hai người họ đính hôn. Càng không ngờ sự việc ngày hôm nay lại biến đổi bất ngờ, càng lúc càng phức tạp. Ngạo mạn! Liêu Thành tức giận nói. Trương Sơn Thành, cậu nghĩ cậu là ai? Cậu có tư cách gì mà ngăn cản cuộc hôn nhân này? Tôi có tư cách. Tôi bình tĩnh nói. Vì tôi thích Lưu Thiến. Lưu Thành lại tức giận nói. Một tên nghèo kiết xác không có gì như cậu thì có tư cách gì thích Lưu Thiến? Tôi nói. Tôi thích ai là quyền của tôi. Tôi cũng biết Lưu Thiến không hề thích Dương đâu. Dứt lời, tôi đi đến trước mặt Lưu Thiến và đưa tay phải ra. Dưới con mắt của tất cả mọi người, Lưu Thiến nhẹ nhàng đưa tay phải ra, đặt vào bàn tay tôi, rồi rời khỏi chỗ ngồi và đứng lên cùng tôi. Trong mắt Lưu Thiến tràn đầy sự cảm động và dịu dàng. Bà cụ cũng cực kỳ hài lòng, gật đầu với hai chúng tôi. Ánh mắt của viện trưởng Lưu thì hiện lên vẻ hoang mang, còn trong mắt của những người khác toàn là sự tức giận. Cơn giận dữ vô tận bao trùm lên tôi và Lưu Thiến. Những khách mời có mặt không hiểu chuyện gì đang há hốc mồm kinh ngạc. Hiện giờ thì bọn họ đã hiểu rồi. Tôi và Lưu Thiến là một đôi. Lưu Thiến đồng ý ở bên tôi. Buông người phụ nữ của tao ra. Dương Đông không thể chịu được cú sốc này. Trong lễ đính hôn của anh ta, người phụ nữ của anh ta lại bị người đàn ông khác nắm tay. Đây là cắm sừng anh ta, khiến anh ta xấu hổ trước mặt tất cả mọi người. Dương Đông xông lên trước mặt tôi, hai tay nắm chặt, nghiến răng nghiến lợi nhìn tôi. Tôi bình tĩnh nói. Sao? Anh muốn ra tay à? Lần trước bị tôi đánh vẫn chưa đủ à? Hay là muốn ngủ trong bệnh viện thêm mấy tháng nữa? Ở đây có rất ít người biết chuyện lần trước Dương Đông bị tôi đánh. Giờ tôi nói ra cho tất cả mọi người đều biết rồi. Dương Đông như một con sư tử tức giận, hai mắt đỏ ngầu, hét lên. Đây là nhà họ Dương bọn tao. Mày dám làm sằng làm bậy ở nhà họ Dương? Vẻ mặt tôi bình tĩnh, không hề tức giận. Trong tình huống này, Dương Đông sẽ không ra tay mà cũng không dám ra tay. Bởi vì khi ra tay thì sẽ mang ý nghĩa khác. Tôi cười đáp. Cha gái yêu nhau là tự do. Bởi hai người có tình cảm với nhau thì mới có hạnh phúc. Hơn nữa, Lưu Thiến không thích anh, hà tất phải cưỡng ép làm gì? Dương Đông, chẳng lẽ anh chưa từng nghe câu dưa chín ép không ngọt à? Anh... Dương Đông không nói lại được tôi, nên chuyển qua nhìn Lưu Thiến, nói. Lưu Thiến, em muốn đi theo Trương Sơn Thành thật sao? Không sai. Lưu Thiến vô cùng bình tĩnh, nắm chặt tay tôi, dựa sát vào người tôi, mặt vô cùng hạnh phúc, nói. Lần trước ở khách sạn, tôi đã nói với anh rồi. Trương Sơn Thành là bạn trai tôi. Dương Đông, chúng ta không hợp nhau. Anh hãy buông tay đi. Dương Đông phẫn nộ hét lên. Trương Sơn Thành chỉ là một gã nông dân, một tên bác sĩ quèn, hơn nữa còn là một thằng du côn, thậm chí còn là thầy khai quang tiếng xấu khắp thôn. Sao em lại thích người như anh ta chứ? Anh hơn hắn hàng nghìn hàng vạn lần. Lưu Thiến vẫn bình thản nói. Dương Đông, mỗi người có một gu riêng. Dù Trương Sơn Thành là người thế nào thì tôi vẫn thích anh ấy. Tôi với anh không đi chung một đường, chúng ta không thể bên nhau được. Anh hãy từ bỏ đi. Lời của Lưu Thiến như nhát dao chí mạng găm vào tim Dương Đông, cũng vả thẳng vào mặt anh ta. Không khí càng ngày càng ngột ngạt, dường như sắp nổ tung. Giọng của Dương Quang lạnh như băng. Anh ta nhìn chằm chằm vào chủ tịch thị trấn rồi nói. Anh Hồng Vĩ, chuyện này anh giải thích thế nào đây? Anh dạy được đứa con gái tài giỏi lắm. Chủ tịch thị trấn nghe thế thì nổi giận đùng đùng, nói. Thiến Thiến, đừng có làm bừa. Hai đứa đừng có làm những chuyện mất mặt như thế nữa. Trương Sơn Thành, cậu biến khỏi đây ngay cho tôi. Thiến Thiến, vào trong phòng ngay. Lưu Thiến không hề đi, mà tôi cũng không ra về. Hôm nay tôi phải đưa Lưu Thiến đi, không ai có thể cản được tôi hết. Lưu Thiến cũng vô cùng kiên quyết, nói. Bố, con không muốn lấy Dương Đông. Hôm nay con sẽ không đính hôn với anh ta đâu. Con muốn ở bên Sơn Thành. Con... Chủ tịch thị trấn tức đến xanh cả mặt. Ông ấy gào lên. Chuyện của con, bố không thèm quản nữa. Con muốn làm thế nào thì làm. Trước đó, Lưu Thiến đã nói với chủ tịch thị trấn điều gì đó. Vì tai tôi rất thính nên tôi đã nghe được. Lưu Thiến nói với ông ấy. Những nhân vật máu mặt ở đây đều do tôi mời đến. Dù chủ tịch thị trấn có tin hay không, thì hôm nay có rất nhiều nhân vật lớn đứng về phía nhà họ Lưu, nên ông ấy không cần sợ người nhà họ Dương. Hơn nữa, ngay từ đầu, người nhà họ Dương đã ở thế yếu hơn, chưa từng thắng được lần nào. Chủ tịch thị trấn muốn làm bí thư, muốn âm thầm điều tra nhà họ Dương, cũng như tung tích một người bạn đã mất tích của mình. Thế nên, chủ tịch thị trấn cũng không có gì tiếc nuối, thà hy sinh hạnh phúc của con gái mình cũng nhất định phải điều tra chân tướng sự việc. Bây giờ có nhiều nhân vật quyền thế đứng về phía nhà họ Lưu như vậy, chủ tịch thị trấn không cần sợ hay e ngại nhà họ Dương nữa. Ông ấy có thể đạt được mục đích của mình mà không cần hy sinh hạnh phúc của con gái. Chỉ cần một trong số những người này đứng ra ủng hộ chủ tịch thị trấn, chắc chắn ông ấy có thể ngồi lên được cái ghế bí thư, đồng thời vạch rõ giới hạn với nhà họ Dương. Thế nên, thái độ của chủ tịch thị trấn mới thay đổi. Chủ tịch thị trấn nổi giận cũng chỉ là cố ra vẻ cho nhà họ Dương nhìn. Bây giờ ông ấy nói mặc kệ, cũng tức là ngầm cho phép Lưu Thiến thích làm gì thì làm. Thái độ của chủ tịch thị trấn khiến người nhà họ Dương sừng sốt. Dương Quang đen mặt nói: "Hôn sự của Dương Đông với Lưu Thiến được định ra từ bé, sao có thể để chúng nó thay đổi tùy tiện thế được? Còn ra cái thể thống gì nữa? Trương Sơn Thành, bây giờ cậu cút ra khỏi nhà họ Dương ngay." Tôi nói: "Tôi đến chúc thọ bà, nếu bà đuổi tôi đi thì tôi sẽ đi, nhưng người nhà họ Dương không có quyền đuổi tôi." Dù người nhà họ Dương nói gì thì tôi cũng bỏ ngoài tai, khiến Dương Quang tức đến sắp hộc máu. Ông cụ nhà họ Dương cũng cố nhẫn nhịn, quay đầu lại nói với bà nội Lưu Thiến: "Em à, năm đó chính chúng ta định hôn sự cho chúng nó, chúng ta đã bàn bạc rồi, đến đại thọ 70 tuổi của chúng ta, hai đứa nó cũng đến tuổi dựng vợ gả chồng, lúc đó chúng ta sẽ tổ chức đám cưới cho chúng nó luôn. Chuyện hôm nay rốt cuộc là thế nào?" Bà Lưu cũng bất lực, thở dài một tiếng, nói: "Mấy đứa nó đã lớn rồi, có suy nghĩ riêng rồi, người lớn chúng ta cũng không quản được. Ở thời của chúng ta, cưới xin là lệnh của cha mẹ, là lời của bà mối. Nhưng thời đại này, chúng nó được tự do yêu đương. Thiên Thiến không nghe lời, tôi cũng không có cách nào cả." Bà cụ và chủ tịch thị trấn đều đẩy trách nhiệm lên người Lưu Thiến. Tất nhiên, đây là cách tốt nhất. Đột nhiên, ông cụ nổi giận đùng đùng, nói: "Em gái, em nói thế là thế nào? Thế ước định giữa hai nhà em định hủy bỏ hay sao? Nếu Thiên Thiến tìm được một nhà tử tế, điều kiện tốt hơn nhà họ Dương, anh cũng không nói gì. Nhưng sao em có thể giao Lưu Thiến cho một thằng nhóc nghèo như Trương Sơn Thành được chứ? Thiên Thiến theo cậu ta có hạnh phúc được không? Bố mẹ Trương Sơn Thành đều đã mất, cậu ta không có gì trong tay. Sao em nhẫn tâm nhìn Thiên Thiến nhảy vào bể khổ chứ?" Bà cụ nói: "Anh trai à, anh nói thế là chưa đúng rồi. Hồi đó, lúc chị dâu gả cho anh có gì trong tay không? Anh cũng chỉ hai bàn tay trắng thôi. Bây giờ nhà họ Dương vẫn giàu có lên được đấy thôi." Ông cụ đờ ra, xong vẫn nói tiếp: "Em gái à, thời đại bây giờ khác rồi, sao mà so thời đó với thời nay được? Trước đấy chúng ta chịu được khổ, chăm chỉ làm ăn, chỉ cần có chí cầu tiến, chắc chắn sẽ có được sự nghiệp vẻ vang. Nhưng bây giờ là xã hội của đồng tiền, nếu không có tiền, có cố cả đời cũng chẳng được gì." Lúc này Dương Đông cũng lên tiếng: "Bà à, Trương Sơn Thành mới 18 tuổi, Thiên Thiến đã 23 rồi. Trương Sơn Thành không có gia thế, không có bất cứ thứ gì. Anh ta không hợp với Thiên Thiến." Dương Quang cũng nói thêm: "Cô à, hai nhà chúng ta quen biết mấy đời, nếu làm thông gia với nhau thì tương lai sẽ càng rộng mở hơn. Cô à, cô cũng không muốn vì chuyện của Thiên Thiến mà cắt đứt con đường phát triển của hai bên chứ?" Câu nói này của Dương Quang đã nâng cao vấn đề lên rồi. Đây là uy hiếp. Dương Thành Công cũng nói: "Mấy năm nay, nhà họ Dương chúng tôi luôn ủng hộ nhà họ Lưu hết mình. Sao nhà họ Lưu có thể phản bội chúng tôi? Sao có thể hủy hôn chứ? Bây giờ, bao nhiêu người đang nhìn vào, nhà họ Lưu các người phải cho chúng tôi một lời giải thích thỏa đáng." Người nhà họ Lưu nghe thấy những lời này thì sắc mặt trở nên vô cùng đáng sợ. Ánh mắt của Dương Quang rời đến chỗ chủ tịch thị trấn, nói: "Anh Hồng Vĩ, chúng ta là người một nhà cả. Trước đấy anh đã đồng ý với tôi cái gì? Anh đã hứa với tôi cái gì? Chẳng lẽ anh quên hết rồi? Chẳng lẽ anh muốn tự chặt đứt đường lối của mình? Chặt đứt con đường thăng tiến của mình sao?" Người nhà họ Dương dồn ép từng bước một, khiến nhà họ Lưu không có thời gian mà nghĩ ngợi. Thế này là muốn lật mặt luôn chứ gì? Không đến nước này, họ cũng không muốn dồn ép nhà họ Lưu như vậy. Sắc mặt của bà cụ, chủ tịch thị trấn và viện trưởng Lưu đều khó coi hẳn đi. Đây rõ ràng là uy hiếp trắng trợn. Hôm nay, nhà họ Dương và nhà họ Lưu vẫn luôn so bì với nhau. Nhà họ Dương luôn bị chèn ép, chưa có sức trả đòn. Mà bây giờ, lễ đính hôn của Dương Đông và Lưu Thiến cũng bị phá rối. Ngay cả kẻ mù cũng nhìn ra được, nhà họ Lưu đã bày tỏ thái độ không muốn Lưu Thiến gả cho Dương Đông, không muốn làm thông gia với nhà họ Dương. Ngày hôm nay, nhà họ Lưu có biết bao nhân vật to lớn đến đây, từng bước chèn ép nhà họ Dương để cho nhà họ Dương thấy rõ sức mạnh của bọn họ

Các vị khách cũng tỏ ra sợ hãi, vô cùng yên lặng, không ai dám bước lên tiếp chuyện. Tôi không nhịn được nữa, bước lên trước một bước, nói. Dương Thành, tôi nói cho ông biết, nhà họ Dương các ông chỉ là thứ rác rưởi. Tôi muốn hủy diệt nhà họ Dương các ông cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt. Nếu ông dám làm hại bất cứ người nào của nhà họ Lưu, tôi đảm bảo đầu ông sẽ rời khỏi cổ. Đừng tưởng ông phái sát thủ giết tôi là tôi không dám động vào người nhà họ Dương các ông. Tôi nói cho các người hay, dám động vào Trương Sơn Thành tôi sẽ khiến các người biết, tất cả các người đều sẽ biết kết cục của nhà họ Dương thê thảm đến thế nào. Tôi và Dương Thành đã đối đầu một mất một còn với nhau từ lâu. Trước đây, đám người cục trưởng viên muốn giết tôi, lần thứ hai bọn họ còn phái sát thủ đến giết tôi. Nhóm người Âu Dương Bác nghe nhà họ Dương từng phái sát thủ giết tôi thì đều tỏ ra kinh ngạc, người nhà họ Lưu cũng cảm thấy bất ngờ. Ăn nói linh tinh! Dương Đông thấy tôi ngạo mạn như vậy thì giận dữ quát. Trương Sơn Thành, nơi này không đến lượt anh lên tiếng. Đây là chuyện của nhà họ Dương và nhà họ Lưu, không cần anh nhúng tay vào. Tôi cười lạnh nói. Tôi cứ nhúng tay vào thì sao? Các người có thể làm gì tôi? Dương Đông, anh là cái thá gì? Đám rác rưởi nhà họ Dương các người, tôi chẳng để ai vào mắt. Tôi nói cho mà hay, các người hai lần định giết tôi nhất định sẽ bắt các người trả giá. Tôi đáp lại đầy kiêu căng ngạo mạn, không coi ai ra gì, như đứng từ trên cao nhìn xuống. Đủ rồi! Dương Thành nghe vậy, cả giận mắng. Trương Xuân Thành, cậu đừng ở đây nói năng cản rỡ, vu khống chúng tôi. Coi chừng tôi chặn hết đường sống của cậu, khiến cho cậu biến mất khỏi thị trấn này vĩnh viễn. Khiến tôi biến mất? Ông có bản lĩnh này sao? Lúc này, Âu Dương Bác đột nhiên bước lên một bước, bình thản cười nói. Chủ nhà họ Dương, Dương Thành, các ông nói như vậy là không đúng rồi. Đường nào cũng dẫn tới La Mã. Lẽ nào con đường nhà họ Liều đi và con đường Trương Sơn Thành đi chỉ có nhà họ Dương các ông là có thể trải thôi sao? Âu Dương Bác tôi có thể trải muôn vàn con đường. Người nhà họ Lưu đều có thể đi, Trương Sơn Thành cũng có thể đi. Tôi muốn biết, ông có năng lực thế nào, có thể chặn đứng những con đường này không? Chủ tịch Cao cũng nói. Thằng nhóc Lưu Thần Dương cũng từng nói có quan hệ rất thân thiết với nhà họ Lưu. Con đường lên tỉnh rộng thênh thang, người nhà họ Lưu có thể ngây ngang mà đi, không cần phải băn khoăn về bất cứ điều gì. Đúng vậy, nói không sai. Người trung niên phía sau cũng lên tiếng. Tôi thấy cái tập đoàn Văn Viên còn con này nên bị thu mua từ lâu rồi. Thị trấn này trông rất phù hợp để dưỡng già đấy. Không được thì tôi bỏ chút tiền mua là xong. Anh Âu Dương, anh thấy sao? Âu Dương Bác nói. Chuyện này đương nhiên là được. Tôi gọi cho thư ký một cuộc điện thoại là mua được tập đoàn Văn Viên thôi. Lúc này anh Đào lên tiếng. Ôi dào, mấy vị chủ tịch, tôi nói này, thu mua tập đoàn Văn Viên mà cũng cần mấy ngày sao? Cho tôi vài phút là có thể khiến bọn họ phá sản rồi. Đến lúc đó tôi sẽ tặng các ngài. Mấy ông lớn đột nhiên lên tiếng ủng hộ nhà họ Lưu, khiến sắc mặt của người nhà họ Dương ai nấy bỗng trở nên tím tái. Mấy ông lớn này đều là những nhân vật đẳng cấp, tùy tiện đưa ra một quyết định đủ cho nhà họ Dương xong đời. Ông cụ tức run cả người. Người nhà họ Dương đều hiểu rằng những nhân vật tai to mặt lớn này muốn giúp nhà họ Lưu. Ông cụ đột nhiên nổi giận nói. Tôi không quan tâm mấy ngài chủ tịch, mấy vị tai to mặt lớn các anh có quan hệ thân thiết gì với nhà họ Lưu. Bây giờ là chuyện nhà họ Dương với nhà họ Lưu. Tôi mong các anh đừng xen vào. Anh Đào tiến lên một bước rồi lạnh lùng nói. Chuyện của nhà họ Lưu chính là chuyện của chúng tôi. Chúng tôi chính là muốn xen vào đấy. Các ông có thể làm gì được chúng tôi? Ông có tin tôi khiến cho tập đoàn Văn Viên nhà các ông biến mất trong một đêm không? Còn mẹ nó chứ. Một tên nhãi của tập đoàn Văn Viền mà dám kiêu ngạo trước mấy ông lớn chúng tôi, chán sống rồi hả? Anh Đào vừa dứt lời, mấy người đàn em bên cạnh đồng loạt đứng dậy, bày ra tư thế chuẩn bị đánh nhau. Các anh... Ông cụ tức nhũn ra ghế, thở hổn hển, lồng ngực nhấp nhô kịch liệt, quát âm lên. Các anh ức hiếp người quá đáng. Nhà họ Dương hoàn toàn im lặng, mấy ông lớn này đã lên tiếng rồi, ai dám đối đầu với bọn họ chứ? Dù là trong tối hay ngoài sáng, là xã hội đen hay kinh doanh chân chính, thì mấy ông lớn này đều nắm hết trong tay, không cùng đẳng cấp thì không thể đối đầu được. Nhà họ Dương mà đối địch với mấy ông lớn này thì chính là lấy trứng chọi đá. Âu Dương Bác đi đến trước mặt anh Đào, cười nói. Chúng ta đều là người văn minh, đừng hù dọa mấy bạn nhỏ này. Âu Dương Bác nói với ông cụ. Tôi đã nói rõ ràng với các ông rồi, nhà họ Lưu không chỉ được mấy người chúng tôi che chở, mà phía sau, ngoài Lư Thần Dương già, còn có nhân vật lớn hơn nữa. Nhà họ Dương nhỏ bé các ông, trong mắt chúng tôi chỉ như con kiến, chúng tôi có thể giẫm chết bất cứ lúc nào. Lời nói của Âu Dương Bác vô cùng nhẹ nhàng, nhưng lại đầy sát ý. Hiện trường đột nhiên im lặng như tờ. Người nhà họ Dương cực kỳ ấm ức, nhưng chỉ có thể nuốt cục tức vào trong bụng. Khách mời tham dự bên nhà họ Dương cũng có người có địa vị cao. Nhưng những người này không ai dám ra mặt nói giúp nhà họ Dương, bởi vì địa vị của bọn họ gộp lại cũng không lợi hại bằng mấy người này. Lúc này bọn họ nói giúp cho nhà họ Dương thì chỉ có đắc tội với mấy ông lớn này, tự chuốc rắc rối mà thôi. Tôi tiến lên một bước rồi nói, nhà họ Dương các ông nhớ lấy cho tôi, sau này nếu còn gây chuyện với nhà họ Lưu, gây chuyện với Trương Sơn Thành tôi, thì tôi sẽ tiêu diệt hoàn toàn nhà họ Dương các người, khiến nhà họ Dương các ông biến mất khỏi thế giới này. Lời của tôi cực kỳ độc đoán, nhưng người nhà họ Dương lại không dám đáp trả, vì bọn họ sợ khi đáp trả thì mấy ông lớn này sẽ đáp lời tiếp. Nếu mâu thuẫn leo thang thì nhà họ Dương bọn họ sẽ không được sống yên ổn nữa. Phụt, ông cụ nhà họ Dương rốt cuộc không thể nhịn nổi cơn tức trong lòng, lửa giận tấn công vào tim, nôn ra một ngụm máu rồi ngất đi. Bố, ông nội! Người nhà họ Dương cực kỳ lo lắng vây quanh. Giáo sư Dương lập tức chẩn đoán bệnh cho ông cụ. Sau đó, vài người đã cõng ông cụ đi. Sự việc đến đây là kết rồi. Lần này, nhà họ Dương đã hoàn toàn thất bại. Sau này, nhà họ Dương và nhà họ Lưu đã phân rõ rạch ròi. Có lời cảnh cáo của mấy ông lớn này, người nhà họ Dương sẽ không dám động đến người nhà họ Lưu nữa. Cho dù nhà họ Lưu bị người khác bắt nạt, thì e là cũng sẽ tính lên đầu nhà họ Dương. Đương nhiên, mấy ông lớn này sẽ không làm chuyện này đến cùng. Dù sao thì đây cũng là chuyện nhà họ Dương và nhà họ Lưu. Hôm nay đến đây là do tôi mời đến để hỗ trợ nhà họ Lưu. Mấy ông lớn này chắc chắn sẽ không thực sự giúp đỡ nhà họ Lưu. Tất cả đều vì nể mặt Âu Dương Bác mà đến. Âu Dương Bác cũng là đến để giúp tôi. Người thực sự giúp đỡ nhà họ Lưu chỉ có tôi. Nếu không có tôi, thì sao mấy ông lớn này lại hạ mình đến đây cơ chứ? Tôi cũng sẽ không bảo Âu Dương Bác ra tay làm đến cùng, thu mua nhà họ Dương và đuổi nhà họ ra khỏi thị trấn. Những chuyện này là việc của tôi sẽ tự mình từ từ xử lý. Nếu thật sự nhờ Âu Dương Bác làm, thì tôi sẽ nợ tình nghĩa của Âu Dương Bác thêm lần nữa. Thứ như tình nghĩa rất khó trả, nếu nợ nhiều quá không trả nổi thì sẽ rất phiền phức. Sau này, Âu Dương Bác có chuyện gì hoặc là bảo tôi đi làm việc khiến tôi khó xử, thì tôi biết từ chối thế nào đây? Hơn nữa, tôi không thích mang ơn người khác. Lần này giúp đỡ nhà họ Lưu cũng là bất đắc dĩ mới đi nhờ Âu Dương Bác trợ giúp. Bởi vì ngoài Âu Dương Bác, tôi không còn quen biết nhân vật lợi hại nào nữa. Người nhà họ Dương bắt đầu giải tán, khách khứa cũng bắt đầu đi ra ngoài. Tôi kéo tay Lưu Thiến cười nói. Thiến Thiến, nơi này thực sự khiến người ta không thoải mái. Em có xe thể thao mà. Đi thôi, em đưa anh đi hóng gió đi. Lưu Thiến nhẹ nhàng gật đầu, khoác lấy cánh tay tôi. Hai chúng tôi đi ngang qua mọi người và bước đến hành lang. Người nhà họ Dương chỉ có thể trừng mắt nhìn tôi đưa Lưu Thiến rời đi. Trương Sơn Thành, ta phải giết mày! Ở phía sau tôi không xa, Dương Đông đã giận điên lên như một con sư tử, tay cầm một con dao găm lao đến chỗ tôi. Mọi thứ đến quá đột ngột, không ai ngờ Dương Đông sẽ nổi điên. Hơn nữa còn cách tôi rất gần, hiển nhiên là có âm mưu từ trước. Những người khác cũng không kịp phản ứng lại. Tất nhiên, dù tốc độ của Dương Đông có nhanh hơn nữa, có âm mưu đánh lén thì cũng không thể làm tôi bị thương. Trong mắt tôi, tốc độ của anh ta chỉ như con ốc sên thôi. Tôi đang định ra tay thì có một người còn nhanh hơn tôi chặn trước mặt Dương Đông và giơ chân đạp vào bụng anh ta. Dương Đông bị đá văng ra xa hơn 3 mét, đập mạnh xuống đất, ôm bụng lăn lộn trên mặt đất, kêu gào thảm thiết. Người ra tay là anh Đào. Anh Đào cách tôi tận 4-5 mét, sao có thể lao ra trong nháy mắt chặn trước mặt tôi được chứ? Tiên nữ Thanh Thủy nói. Anh Đào không phải người tu luyện, nhưng cũng từng học một vài môn pháp nên cũng coi như là người bán tu luyện. Anh ta mạnh hơn người bình thường rất nhiều, vì vậy mới có thể chặn trước mặt người trong tích tắc. Tất cả mọi người đều bị một phen hú vía, thấy tôi không có chuyện gì thì thở phào nhẹ nhõm. Người nhà họ Dương, sắc mặt ai nấy đều như tro nguội, bọn họ cũng không ngờ Dương Đông sẽ đột nhiên ra tay với tôi. Lần này càng bất ngờ là anh Đao lại giúp tôi. Tôi không ngờ là Dương Đông lại bất ngờ đánh úp tôi. Xem ra hành động của tôi hôm nay đã khiến anh ta không thể nhẫn nhịn được nữa. Người phụ nữ của mình bị một người đàn ông khác đưa đi, dù là ai thì cũng không thể chịu được. Anh Đao đi về phía tôi, giẫm lên cổ Dương Đông, lớn tiếng chửi. Mẹ mày, đánh lén sau lưng người khác, đúng là hèn hạ. Cái loại rác rưởi như mày mà cũng mơ được lấy người đẹp Lưu Thiến hả? Mày xứng chắc. Vẻ mặt tôi vô cùng bình thản, cười nói. Anh Đao, cảm ơn anh nhiều lắm. Việc ở đây giao cho anh nhé, đừng ra tay quá nặng, đánh gãy hai tay, hai chân anh ta là được rồi. Nếu một nhát dao lúc nãy của Dương Đông đâm vào tim tôi, thì chắc là tôi đã mất mạng rồi. Anh ta định giết tôi, mà tôi chỉ đánh gãy tay chân anh ta, thế là đã nhẹ tay lắm rồi. Tôi không muốn đích thân xử lý Dương Đông. Dù sao thì anh Đào đã ra tay rồi, cứ giao cho anh ta vậy, anh ta tự biết chừng mực. Những việc này chắc chắn nhà họ Dương không dám báo cảnh sát, vì chính người nhà họ muốn giết người trước. Tất cả những người có mặt ở hiện trường đều có thể làm chứng. Hoặc là nếu nhà họ Dương báo cảnh sát chọc giận anh Đào thì nhà đó cũng đừng mong được sống yên. Anh Đào cười nói. Cậu Trương, cậu cứ đi làm việc của cậu đi. Việc ở đây cứ giao cho tôi xử lý là được, đảm bảo sẽ khiến cậu hài lòng. Cậu Trương, cậu đi thử con xe tôi tặng cho bà Lưu đi. Nếu cậu thích thì hôm khác tôi tặng cậu một chiếc. Một tiếng cậu Trương này khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc. Anh Đao là người thế nào chứ? Là đại ca xã hội đen trong thành phố, thế mà lại khách sáo và kính trọng tôi như thế, lại còn muốn tặng xe cho tôi. Mọi người nhìn theo bóng lưng ra về của tôi mà há hốc miệng kinh ngạc. Bây giờ, tất cả mọi người đều biết Trương Sơn Thành tôi cũng là một nhân vật máu mặt. Thực ra, tôi không hề muốn khoe khoang gì, nhưng ngay lúc anh Đao ra tay thì tất cả đã lộ ra rồi. Nếu tôi chỉ là một nhân vật tép diều thì sao người như anh Đào có thể mạo hiểm đứng ra giúp tôi ngăn một đao của Dương Đông chứ? Tôi kéo tay Lưu Thiến bước ra ngoài. Quan khách hai bên đều nhường đường cho chúng tôi. Trần Kế Thần cũng cầm quà lên đi theo sau chúng tôi với vẻ mặt hách dịch. Mới đi ra đến sảnh thì tiếng gào thét thảm thiết của Dương Đông đã vọng lại từ phía sau lưng tôi. Người nhà họ Dương cũng đang cầu xin anh Đào tha cho Dương Đông. Đương nhiên, anh Đào sẽ không tha cho Dương Đông, càng không xem người nhà họ Dương ra gì. Âu Dương bác ắt sẽ lo liệu những việc còn lại, tôi không cần lo lắng gì. Còn việc nhóm người Âu Dương bác có thể ở lại tiếp tục nói chuyện với người nhà họ Lưu hay không, thì đó là việc của họ. Âu Dương bác sẽ tự xử lý được. Tôi nhìn Nhân Sâm trong tay Trần Kế Tần, nghĩ một lúc chắc là sẽ tặng nó cho Âu Dương bác, như thế coi như trả ơn cho ông ấy. Nhân sâm này đã được cải tạo bằng linh khí, là một báu vật vô giá. Bây giờ, Âu Dương Bác không dùng ngày cũng được, để khoảng mười mấy hai chục năm nữa, có thể dùng nó để kéo dài 20 năm tuổi thọ. Tặng Âu Dương Bác một báu vật thế này, ông ấy sẽ cảm thấy mang ơn tôi. Chúng tôi đã tìm được con xe mà anh Đào tặng, là một chiếc siêu xe Ferrari 4 chỗ ngồi màu đỏ, giá phải trên 8 triệu tệ. Lưu Thiến mở khóa xe, cô ấy lái, còn tôi ngồi ở ghế phó lái. Trần Kế Tần mặt mày phấn khích ngồi ghế sau. Đại ca, từ bé đến giờ, tôi chưa bao giờ được ngồi lên cái xe đắt thế này. Cái xe xịn nhất mà tôi được ngồi là BMW 740, còn con này là xe thể thao đấy. Tôi phấn khích quá. Tôi cũng thế, cực kỳ phấn khích, ghế cực kỳ mềm, ngồi lên rất thoải mái. Tất cả ghế đều là tự động, thậm chí còn có hệ thống massage. Trong lòng tôi vô cùng vui sướng. Cứ nghĩ đến cảnh hôm nay người nhà họ Dương bị chèn ép hết lần này đến lần khác mà không chống trả được, tôi lại càng sảng khoái. Chuyện hôm nay khiến tôi nhận thức sâu sắc thế nào là người có tiền. Những người giàu thật sự phẩy tay một cái là mấy triệu, chỉ như mấy trăm tệ trong tay tôi thôi. Đã có những lúc trong tay có vài trăm tệ thôi cũng đủ khiến tôi hạnh phúc mấy ngày liền. Còn bây giờ nhìn thấy mấy trăm nghìn, mấy triệu, trong lòng tôi vẫn không có cảm xúc gì. Cảm xúc trong tôi thay đổi rất nhanh. Trải qua ngần ấy chuyện, tôi cũng đã trưởng thành nhiều. Từ lâu tôi đã không còn là cậu thiếu niên không hiểu sự đời nữa. Bây giờ tôi là một kẻ mạnh thực sự. Nhưng tôi hiểu, con đường mình phải đi còn rất dài. Sau khi khởi động xe, Lưu Thiến đạp ga, chiếc xe phóng như bay ra ngoài. Lưu Thiến cũng cực kỳ vui, nở một nụ cười vô cùng hạnh phúc, nói. Tôi muốn đổi xe từ lâu rồi, giờ tôi quá ưng con xe này luôn. Sơn Thành, cảm ơn anh. Trần Kế Tần nói. Lưu Thiến, cô cảm ơn Sơn Thành làm gì? Cái xe này có phải do Sơn Thành tặng cô đâu? Lưu Thiến nói. Mấy nhân vật tài to mặt lớn hôm nay đều là do Sơn Thành mời đến. Nếu không có Sơn Thành thì anh Đào có tặng xe cho bà nội tôi không? Gì cơ? Trần Kế Tần nghe thế, đờ người ra, giọng run run hỏi lại. Đại ca, mấy người kia, mấy ông lớn kia là anh mời đến hả? Ừ, họ là bạn tôi. Tôi cười xòa đáp. Ôi, ôi trời ơi! Trần Kế Tần cảm thấy mình sắp phát điên, nói. Ôi, thần Phật ơi! Mấy ông lớn đó chỉ cần nói một câu thôi cũng đủ làm rung chuyển cả thành phố này đấy. Thế mà họ là bạn anh hết á? Tôi không nằm mơ đấy chứ. Trần Kế Tần ngủ cả người vì việc này là một cú sốc quá lớn với anh ta. Anh ta nghĩ lại, hồi trước anh ta cứ chống đối tôi. Nếu mà tôi muốn đối phó với anh ta thật, thì có khi anh ta chết thế nào cũng không biết. Đại ca, anh lợi hại quá đi mất. Hóa ra anh mới là ông lớn thật sự. Hồi trước, tôi đúng là có mắt không tròng mới chống đối với anh. Đúng là tội đáng muộn chết mà. Cảm ơn đại ca đã nương tay. Đại ca không chỉ không trả thù tôi, mà còn thu nhận tôi, đối xử với tôi tốt thế này nữa. Đại ca, anh đúng là đấng cứu thế của tôi. Đại ơn đại đức của anh, cả đời này tôi sẽ dùng hết sức để báo đáp. Tôi cười nói. Được rồi, đừng có nịnh hót nữa. Sau này làm việc cho cẩn thận là được rồi. Vâng, đại ca, tôi nhất định sẽ dốc sức làm việc. Trần Kế Tần không thể hình dung được cảm xúc của mình bây giờ, quá mức phấn khích, quá mức kích động. Chiếc xe cứ lao vun vút dọc triển đề, vì chúng tôi đang đi không mục đích mà chỉ muốn hóng gió, giải tỏa cảm xúc bị dồn nén bao lâu này. Lưu Thiên nói. Sơn Thành, cảm ơn anh đã giúp gia đình tôi. Thật sự rất biết ơn anh. Lần này nhà họ Lưu chúng tôi đã nợ anh một món nợ lớn, mà món nợ này e là cả đời cũng không trả hết được. Người quen của anh đều là người có máu mặt, chúng tôi không trả nổi ơn huệ của anh vì nhà tôi không có thứ gì mà anh cần. Tôi còn chưa nói gì thì Trần Kế Tần đã cười hề hề đáp. Lần này đại ca thành anh hùng cứu mỹ nhân rồi. Lưu Thiến, cô có thể lấy thân báo đáp. He he. Lưu Thiến hơi đờ ra một chút rồi nói. Trần Kế Tần, đừng nói vớ vẩn. Trần Kế Tần vẫn cười phớ lớ, nói. Đừng có ngại, nhân cách đại ca tôi tốt lắm đấy. Tôi quay đầu lại lườm Trần Kế Tần một cái, nói. Ngoan ngoãn đi, đừng có nói gì nữa. Trần Kế Tần liền im miệng. Tôi nói với Lưu Thiến. Người nhà họ Dương vốn là kẻ thù không đội trời chung của tôi. Chúng ta có chung kẻ thù. Hơn nữa, cô là bạn tôi. Viện trưởng Lưu là anh kết nghĩa của tôi. Bà Lưu lại coi tôi như con cháu trong nhà. Chúng ta là người một nhà. Còn nói đến ơn huệ làm gì? Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 27 của bộ truyện Khai Quang Mật Sử. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.